Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 840, trên cầu Nại Hà nói cố sự. Hoàng Tuyền lộ sau cầu Nại Hà, trên cầu Nại Hà thán làm sao? Địa ngục minh nguyệt dưới, Tần Trường Phong áo trắng tung bay, khoan thai dạo bước, đạp vào cầu đá. Trở thành tòa ngày sau đem để vô số nam nữ si tình chùn bước trên cầu Nại Hà cái thứ nhất người đi. Đường, mỗi một bước, đều đạp trên nhân quả. Mỗi một bước, đều dẫm lên luân hồi. Từ nay về sau, cầu này làm ranh giới. Quay đầu không ghi vãng sinh. Tiến lên chỉ mong đời sau. Tiếng bước chân, rất nhẹ, nhưng ở toàn bộ U Minh quanh quẩn. Để tất cả quỷ hồn cũng không khỏi tự chủ ngưng thần lắng nghe. Phảng phất nghe được linh hồn kêu gọi. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng dừng bước, dừng ở trong cầu đá ở giữa. Dưới cầu mấy ngàn trượng hoàng tuyền chảy xiết, mây mù phiêu quấn. Trên cầu Tần Trường Phong đứng chắp tay, trong tay còn nắm vuốt một chương mặt nạ. Khí tức giản dị mà nội liễm, giống như một người thư sinh. Một cái nho sĩ, giờ phút này, ai cũng không biết hắn tại suy nghĩ gì, ai cũng không biết hắn đã làm cái gì, lại sắp sửa làm cái gì. Rất nhanh, Tần Trường Phong mở ra đáp án, chỉ thấy hắn càng hướng lấy hoàng tuyền đối diện Bạch Mộng Nữ ngoắc cười nói. Tới, ta có đồ vật tiễn ngươi, Xích Quỷ Vương cùng với Bạch Ngọc Tiên xa phía sau các quỷ hồn nhất thời. Kinh ngạc. Cái này Bạch Mộng Nữ đến tột cùng là lai lịch ra sao? Lại vẫn để tiên tôn lộ ra như thế ôn hòa chi ý. Bạch Mộng Nữ tung bay tại quỷ thành phế tích bên trên vuông. Cùng Tần Trường Phong xa xa đối mặt. Nghe vậy hừ lạnh, ta đường đường thuyết mộng quỷ vương. Ngươi để cho ta đi qua ta liền đi qua. Không biết điều, Xích Quỷ Vương cười lạnh. Nghĩ thầm cái này chết nữ quỷ coi là thật cho thể diện mà không cần. Sau đó càng là cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Liền đợi đến nhìn cái này từng để hắn phi thường nhức đầu nữ quỷ chuyện cười. Có thể kết quả lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Trong lòng hắn cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình chủ nhân chẳng những không có sinh khí. Ngược lại cười nói. Ta nhưng là đường đường thiên vương thứ năm lưu tiên thiên tôn tu la nữ thần cùng yêu tộc trưởng. Công chúa phu quân nghiệp hỏa người chấp trưởng thần thông đại đạo người mở đường bạn tiên thiên. Thánh liên mà thành biển máu chiến thần cùng với địa phủ người thành lập. Ngươi nghe lời của ta tới không mất mặt. Thật dài một chuỗi danh hào nên như thế nào đã hiểu không? Nói trước, chí ít tới thật sự rất đáng sợ. Cũng chính là trong truyền thuyết không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cái này từ lấy Xích Quỷ Vương cầm đầu đông đảo quỷ dân nhóm sùng bái cùng kính sợ lớn trong ánh mắt. Liền có thể thấy một lốm đốm. Chỉ bất quá quỷ vương Bạch Mộng Nữ tựa hồ vẫn như cũ không hề bị lay động. Xương trắng nhìn xuống không rõ khuôn mặt. Mơ hồ cảm giác nàng hất cằm lên. Lãnh ngạo lời nói. Ta chỉ đối với êm tai thú vị cố sự cảm thấy hứng thú. Ngươi nói một cái cho ta nghe. Ta thích liền đi qua. Kể chuyện xưa. Thân yêu quỷ vương các hạ. Chuyện xưa của ngươi ta chỗ này thật sự có rất nhiều a. Tần Trường Phong ngầm tự lặng lẽ cười. Mặt ngoài lại nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó dùng một loại hồi ức trước kia khó quay đầu giống như thâm trầm giọng nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, một cặp tỷ muội, tỷ tỷ gọi Maki Kagura, muội muội gọi Chizuru Kagura, các nàng sinh ra ở một cái mạnh mẽ tu hành thế gia, gia tộc có được một viên linh bảo tám thước thần kính. Nhiều thế hệ gánh vác phong ấn diệt thế ma thần trọng trách. Về sau ma thần tôi tớ thiết kế đem tỷ tỷ sát hại. Từ đây thủ hộ gia tộc gánh nặng liền đã rơi vào muội muội trên người. Tần Trường Phong giảng được, rất chân thành, cố gắng kiến tạo một loại tình cảm giạt rào trang cảnh. Nhưng kết quả hiển nhiên không cần tốt như vậy, bốn phía quỷ dân nhóm tất cả đều không có chút nào xúc động. Bởi vì cái này cố sự nghe tới thật sự vô cùng nhàm chán, bình thường, không có chút nào ý mới. Bạch Mộng Nữ ngữ khi lãnh đạm, cấp ra kết luận như vậy, đừng có gấp, mới bắt đầu đâu, đằng sau còn có. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, nói tiếp, tỷ tỷ sau khi chết linh hồn tiến vào tám thước thần kính bên trong mới miễn ở hồn phi phách tán. Từ đó muội muội trông coi bí mật này, một bên duy tiếp theo gia tộc, một bên cùng thần ma sứ giả chiến đấu. Nàng rất kiên cường, cũng rất anh dũng, là một cái tốt gia chủ, nhưng sức người cuối cùng cũng có tận lúc. Kỳ thật, nàng cũng chỉ là một cái nhu nhược nữ tử mà thôi. Dần dần, nàng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm giác cô độc. Mỗi khi gặp ngày hội các tộc nhân đoàn viên vui sướng lúc, nàng một mình ngưỡng vọng minh nguyệt, là cỡ nào mà nghĩ có một người có thể quan tâm nàng, làm cho nàng dỡ xuống gia chủ ngụy trang, làm một cái bị phu quân ôn nhu a hộ nữ tử a. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, tựa hồ tại để người nghe tiêu hóa. Hắn nhìn chăm chú Bạch Mộng Nữ, nghiễm nhiên muốn có được một loại nào đó đáp lại, chỉ bất quá vị này quỷ vương vẫn như cũ thở ơ. Ngược lại là Xích Quỷ Vương không kịp chờ đợi biểu hiện. Một bên bôi nước mắt, một bên nức nở, thật thật quá cảm động. Tiên tôn chủ nhân đến cùng đã trải qua như thế nào long đong khúc chiết nhân sinh, mới có thể nói ra như thế rung động tâm hồn cố sự. Xích Quỷ hận a, hận chính mình không thể sớm ngày gặp được chủ nhân đi theo hai bên. Như thế có Xích Quỷ tại phía trước vượt mọi chông gai, chắc hẳn chủ nhân cũng không cần kinh lịch nhiều như vậy. Như quỷ đều có thể chảy nước mắt, vậy cái này thế gian còn có cái gì phải không có thể tin đây này. Tần Trường Phong thích hợp lớn khích lệ, âm thanh càng dâng trào mấy phần. Về sau, thật sự có một vị nam tử giống như chịu tác động giống như từ trên trời giáng xuống. Hắn là như thế phong hoa tuyệt thế, như thế lỗi lạc bất phàm, giống như là thiên thần giống như đi vào tính mạng của nàng bên trong, trở thành thủ hộ nàng cái thế đại anh hùng. Ai, cũng chỉ có như thế khoang thế nam tử mới xứng với nữ tử kia. Đương nhiên, cũng chỉ có như thế nữ tử mới xứng với bực này kỳ vĩ nam tử. Xích Quỷ Vương lại nhịn không được cảm thán. Trên thực tế, ở đây bầy quỷ có thể tới đến đây U Minh Hoàng Tuyền, không có mấy cái là kẻ ngu, tự nhiên đã ẩn ẩn phán đoán ra cố sự bên trong mấy vị nhân vật chính thân phận. Chỉ bất quá hắn phen này vỗ mông ngựa xuống tới, đem chuyện xưa nhân vật chính tất cả đều thổi phồng một lần. Lại đơn độc nhìn cố sự bên ngoài còn có một cái nắm giữ lấy hắn quyền sinh sát người Tu La nữ thần. Oanh! Hắn chỉ kịp nhìn thấy Bạch Ngọc Tiên xa màn xe bị nhẹ nhàng vén ra một góc. Một đóa từ nghiệp hỏa ngưng tụ thành hồng liên liền từ từ bay ra, như điện mà tới, trong nháy mắt đem chính mình hung hăng đánh vào cát vàng. Hắn mặc dù lột xác thành địa ngục quỷ hoàng nhưng cuối cùng thời gian quá ngắn, quỷ hoàng thần hỏa uy lực như cũ so ra kém thuần chính hồng liên nghiệp hỏa. Huống chi đối với ngồi ở tiên xa bên trong nữ tử kia tại, hắn vạn vạn cũng không dám hoàn thủ. Chỉ là hối hận chính mình làm sao liền quên đi vị này. Sau đó thì sao? Bạch Mộng Nữ nơi đó bỗng tản ra xương trắng, lần thứ nhất đem chính mình thanh lệ thanh lịch bên trong mang theo một tia bén nhọn dung nhan hiện ra ở quỷ dân nhóm trong mắt. Tần Trường Phong nghiêm mặt nói, sau đó đại ma thần cuối cùng phá vỡ phong ấn hàng thế, nam tử vì bảo vệ nữ nhân cùng đại ma thần quyết chiến, cuối cùng cùng đại ma vương đồng quy vu tận, hắn đi được rất an tường, bởi vì là vì chính mình người yêu mà chiến. Lần này, Bạch Mộng Nữ không đợi hắn nói xong liền trực tiếp đánh gãy. Sâu kín nói, ta biết cố sự kết quả làm sao cùng ngươi hoàn toàn tương phản. Là nữ tử vì cứu nam tử mà chết, Ngươi quả nhiên giống như các nàng, cũng biết một chút tiền đồ chuyện cũ a. Nghiệm chứng ý nghĩ của mình, cũng rốt cuộc đến kết quả mong muốn. Tần Trường Phong lạnh nhạt cười nói, đều như thế, bọn hắn ai cùng ai, không cần được chia rõ ràng như vậy. Nếu như nàng càng muốn phân đâu. Bạch Mộng Nữ từ cao thiên bay xuống, đi vào cầu Nại Hà bên kia, đạp ở trên đó, nàng sẽ không muốn, nhưng người có thể thử một chút. Tần Trường Phong nắm vuốt mặt nạ tay trái chắp sau lưng, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, dùng tay làm dấu mời. Bạch Mộng Nữ không nói, chỉ là cất bước, đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước hạ xuống, nàng đều sẽ biến ảo dung mạo, là đủ loại đủ kiểu nữ tử, có tiên tử nữ thần, cũng có ma nữ yêu linh, chỉ có một đôi mắt sáng, từ đầu đến cuối thâm thúy, giống như hai cái tuyên cổ linh tuyền, trong suối nước đạo hành lấy đủ loại kỳ quái hình ảnh. Mỗi một lần đặt chân, mỗi một lần biến ảo tướng mạo, trong mắt hình ảnh đều biết trong chớp mắt hiện lên vô số. Phảng phất một cái luân hồi kết thúc, một cái khác luân hồi sắp bắt đầu. Chủ nhân cẩn thận, đây là Bạch Mộng Nữ hóa mộng chi đạo. Nàng đang thay đổi thành cố sự bên trong người. Mỗi một lần biến hóa sau khi đều có thể hoạt động cố sự chủ nhân một loại lực lượng. Xích Quỷ Vương nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Hắn cùng với Bạch Mộng Nữ dây dưa mấy trăm năm, ít như biết một chút bí mật của nàng. Đạo này càng hóa càng mạnh hóa mộng chi pháp, từng để hắn chịu nhiều đau khổ. Đây chính là thuyết mộng quỷ vương tồn tại. Tần Trường Phong ngạc nhiên không thôi. Từ người khác, cố sự bên trong hấp thu lực lượng. Loại thần thông này hắn thật đúng là lần thứ nhất thấy đến. Đây cơ hồ là không cách nào dùng tài hoa khai sáng, mà chỉ có thể là tiên thiên phối hợp. Bạch Mộng Nữ bộ pháp như chậm thực nhanh, bất chi bất giác liền đi tới cầu Nại Hà ở giữa, cùng Tần Trường Phong vẻn vẹn cách một trượng tương vọng. Lúc này nàng không biết đã hồi tưởng bao nhiêu cố sự, huyễn hóa mấy lần cố sự bên trong nữ tử, một thân tu vi cùng khí thế mênh mông sâu chiếm được như là dưới cầu Hoàng Tuyền, không có chừng mực, liền mời địa phủ người thành lập chỉ giáo. Bạch Mộng Nữ lúc này dung mạo cơ hồ cùng Chizuru Kagura giống nhau như đúc, chỉ là trên nét mặt tràn đầy lãnh ngạo cùng bất tuân. Sau đó nàng sinh ra ngọc thủ, từ trong lòng bàn tay bay ra một đạo hồng quang, ngũ quang thập sắc, tại thiên không một xoay, lại hóa thành một ngụm to lớn kiếm ánh sáng từ trời rơi xuống. Đây không phải phổ kiếm, mà là vô số thần thông hội tụ mà thành dòng lũ. Bên trong chất chứa nàng đạp vào cầu Nại Hà sau cùng nhau đi tới. Chỗ huyễn hóa hết thảy cố sự nhân vật lực lượng. Hoàng Tuyền hai bên bờ quỷ dân nhóm đều kinh sợ. Như vậy một kiếm, chính là một tòa quỷ thành đều có thể lau sạch a. Tần Trường Phong cười nhạt, không hề động, một tiếng áo trắng tại kiếm phong dưới bay phất phới. Hắn nhưng như cũ cầm mặt nạ chắp hai tay sau lưng, phảng phất không đến cuối cùng một khắc, không muốn đem cái này lễ vật hiển lộ ra. Nhưng sau một khắc, tất cả quỷ hồn đều lấy làm kinh hãi. Thánh khiết bạch mang đột nhiên bay lên, du dương đảo âm bên trong ngưng tụ, vô tận rộng lớn. Sau lưng Tần Trường Phong xuất hiện một bộ cực kỳ thần dị hình ảnh. Từng mảnh bạch mang như tuyết lớn đầy trời. Đây không phải là bông tuyết, mà là từng mảnh lông trắng. Tại hắn sau lưng hội tụ, thẳng đến một đôi thần thánh thiên dực chậm rãi hiển hiện. Vẩy xuống thánh khiết mà hạo đáng vũ quang, chất chứa ngàn vạn thần thông cự kiếm chém đến. Thánh thiên thần dực chỉ là thư giãn triển khai, chớp mắt đem định tại hư không, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái, cự kiếm kia liền trong nháy mắt sụp đổ, sau đó hóa thành hàng ngàn hàng vạn điểm sáng tại u minh trong bầu trời đêm tứ tán ra. Hoàng Tuyền hai bên bờ như hạ xuống một trận sáng chói ánh sáng mưa. U minh chi địa vạn cổ khó gặp mỹ lệ quang mang. Chiếu sáng bầy quỷ rung động ánh mắt, cam chịu số phận đi, chỉ bằng vào sau lưng ta chuyện này đối với Long Thần. Ngươi chính là lại nghe 10.000 năm cố sự, cũng có thể nhìn mà không thể là. Tần Trường Phong tay trái từ phía sau lưng duỗi ra, đem ống ánh sáng long lanh mặt nạ đưa tới, cười nói, đeo nó lên, ngươi liền có thể mở ra chuyện xưa của mình, đạp vào trở thành cửu thiên tiên đế, sau lưng nữ nhân con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.